Lại nói với anh, cậu ta và Đan Tiểu Phù chia tay. Không nghĩ cũng biết nhất định là Thiệu Dẫn đưa ra lời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net